dù sao cũng không có chuyện gì mới nên cũng thoải mái. Phi Liêm Khanh gia, quả nhân lần này triệu ngươi đến là có nhiệm vụ trọng yếu. Nghe câu này, Phi Liêm trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhiệm vụ trọng yếu theo như lời thiên tử, 89 phần 10 là chuyện khó giải quyết. Ái Khanh lần trước dẫn dụ nữ bạc đã lập công lớn, quốc sư cuối cùng đã thuận lợi tiêu diệt yêu tà, quả nhân rất vui mừng, chẳng biết Át Lai thương thế đã khỏi hẳn chưa. Vừa nghe hai chữ quốc sư, Phi Liêm âm thầm lưu tâm trong miệng đáp: đa tạ bệ hạ quan tâm, Huyền Nhi cơ bản đã khôi phục, ngày sau là có thể hồi cung nghe bệ hạ sai khiến. Trước mắt có hai đại sự đều là sắp xảy ra, không là Khanh gia thì không thể giải ưu cho quả nhân. Trương Tử Tinh ngữ khí đầy vẻ ngưng trọng. Ngày đó tiêu diệt nữ bạc, vốn là vì cứu thiên hạ vạn dân, không ngờ lại dẫn xuất ra một kẻ đối đầu lợi hại. Phi Liêm nghe vậy, tim đập nhanh lên một tiếng, lập tức đoán được thân phận của kẻ đối đầu kia. Chỉ nghe thiên tử quả nhiên nói, kẻ đối đầu chính là vũ thần ứng long của hoàng đế. Pháp lực cao cường, còn trên cả nữ bạc, không phải là thượng đại phu thì không thể thắng địch. Phi Liêm năm đó lấy hai đánh một mới ngăn chặn được ứng long, ngày nay hắn tu vi tổn hao nhiều, lại đơn độc một người, sao dám cùng ứng long đối địch, lập tức vội vàng nói: ứng long là thượng cổ chi thần, pháp lực cao thâm, cuộc chiến năm đó từng đại hiển thần uy, không phải là loại đại thần có thể thắng được. Việc này nếu quốc sư không tự mình ra tay thì không có khả năng thắng. Trương Tử Tinh sắc mặt do dự, nói: Khanh là người quả nhân tin tưởng, quả nhân cũng không giấu riêng, quốc sư ngày đó nghịch thiên mà thi triển thần thông mà gọi mưa xuống, giải trừ hạn ác, đã thương tổn đến nguyên khí, chỉ sợ chưa chắc có thể thắng được ứng long. Phi Liêm đã sớm đoán được trận mưa kia cũng không phải là do công lao của thiên tử tổ nguyện. Hắn dù sao thân đã trải qua cuộc chiến hoàng đế Si Vưu năm đó, cũng từng hoài nghi làm mưa xuống giải trừ hạn tai cho thiên hạ là do ứng long gây nên. Chẳng qua theo lý thuyết, cho dù là ứng long cũng không thể làm cho cả thiên hạ đồng thời mưa xuống. Nghe thiên tử nói như vậy, mới biết được là do vị quốc sư thần thông quảng đại kia, trong lòng không khỏi kính sợ. Bệ hạ, hạ thần thật sự lực lượng có hạn, đến lúc đó chỉ sợ phụ lòng tin của bệ hạ, việc ứng long xin bệ hạ thứ cho. Nếu là việc khác nằm trong khả năng, hạ thần tất không dám cự tuyệt. Trương Tử Tinh thấy Phi Liêm lần nữa chối từ đối phó việc ứng long, thở dài: được rồi, quả nhân khiến cho quốc sư lại vất vả một lần nữa rồi, Ái Khanh hãy đi giúp cho quả nhân một việc khác dễ dàng hơn. Phi Liêm cũng cẩn thận, không bởi vì câu dễ dàng của thiên tử mà yên lòng cẩn thận hỏi: xin bệ nói ra chuyện thứ hai kia. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói: việc này cũng không phải là nhỏ, Ái Khanh nếu mà như vậy. Phi Liêm mặt lộ vẻ khó xử: bệ hạ, việc này hạ thần. Trương Tử Tinh không chờ hắn kể khổ, lập tức nói: như Ái Khanh không muốn, quả nhân đành phải làm vi phiền quốc sư. Nhưng quốc sư chỉ có một người, làm sao mà chia ra làm hai việc? Ái Khanh muốn đi ứng phó với ứng long sao? Ngươi nguyện trung thành với quả nhân, coi như vì quả nhân mà giải ưu, hai việc phải chọn một, không được chối từ. Phi Liêm làm sao có thể đánh với kẻ địch cũ, dưới sự so sánh, nghĩ ý việc sau vẫn là dễ làm hơn, lập tức nói: việc ứng long, hạ thần lực bất tòng tâm, hạ thần xin chọn việc tế tự. Trương Tử Tinh mặt rồng vui vẻ: như thế thì tốt, có trung trinh chi thần như Ái Khanh, quả nhân có thể không có gì lo lắng rồi. Ái Khanh hãy nhanh về phủ chuẩn bị, không thể sai sót. Phi Liêm rụt rè cáo lui mà đi. Trương Tử Tinh nhìn thấy bóng dáng của hắn âm thầm cười lạnh. Phong bá này muốn ẩn giấu thân phận, không chịu khai thật, xem ra vẫn không chịu chân chính nguyện trung thành với thiên tử. Theo lời kể lại của nữ bạc của ứng long mà thấy, Phi Liêm tựa hồ đang nghĩ biện pháp khôi phục thân thể cùng tu vi năm đó, cho nên thân phận thượng đại phu này chỉ để che giấu mà thôi, tất yếu thì nhất định sẽ buông tha. Trương Tử Tinh cũng không để ý, bên hắn đã có cường giả cấp huyền tiên như Khổng, ngay cả nữ bạc Ứng Long cũng là cấp kim tiên, thực không cần đem hy vọng ký thác trên người Phi Liêm. Đối với loại thần tử tâm hoài dị trí như Phi Liêm, tốt nhất là nên xử lý, giết thì có chút đáng tiếc, lấy làm vật hy sinh không phải là không tốt. Ngày hôm sau vào chiều, Văn Trọng thượng tấu. Thủy quan hôm qua báo lại, tường thành phía đông nam lún xuống một góc, tựa như có linh vật tạo nhạc, lão thần xin đi trước xem xét. Thiên tử chuẩn tấu nói, nếu quả có linh dị chi vật tác quái, không phải thái sư thì không thể. Lão thái sư vì quốc không chối từ vất vả, làm gương cho trăm quan. Đi sớm về sớm tránh cho quả nhân lo lắng. Xin bệ hạ yên tâm, lão thần cưới mặc kỳ lân có thể đằng vân đi rất nhanh, 5 ngày sau là có thể về triều ca phục mệnh. Văn thái sư vừa nói kỳ hạn này, bơ, a, cơ, gơ, quan đều không có phản ứng. Chỉ có vi vi phiền nghiến răng tay bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt vẫn bất động. Khoảng cách mấu tân tế thần càng ngày càng gần, dưới sự báo cáo của thiên ảnh, Việt Vương phủ gần đây tương đối bình tĩnh, không có gì gì thường. Trương Tử Tinh lại biết, cái này là trước khi bão táp nổi lên. Sự thật là, đã nhiều ngày, hoàng cung tất cả vẫn như thường, thao luyện thì vẫn thao luyện, đến mê hoặc thì vẫn lui tới, cùng với vẻ an phận của Việt Vương phủ tựa hồ có vài phần ăn ý. Một ngày trước khi bão táp bùng nổ, bỗng nhiên xảy ra một việc. Con gái của Vi Vi phiền vào cung thăm bạn tốt là Lệ Phi Hoàng Phi Yến. Vi viện năm đó từng được chư phi liệt vào một trong những người được ngắm tuyển làm phi tử cho Trương Tử Tinh, nhưng Trương Tử Tinh cho rằng nàng tư tâm quá nặng, cuối cùng không nạp nàng vào cung. Mà Vi viện cũng cố chấp, lại liên tiếp cự tuyệt hôn sự, ngay cả cha của nàng cũng không dám bức, cuối cùng chỉ để nàng tiếp tục làm khuê nữ. 3 năm trôi qua, Vi viện vẫn xinh đẹp mềm mại, nhưng mi lực lại thành thêm vài phần. Tuy nàng không được thiên tử tiếp nạp, nhưng có sao tình thâm hậu với Hoàng Phi Yến, thỉnh thoảng lui tới trong cung thăm, thỉnh thoảng mang một ít lễ vật cho chư vị hậu phi, làm cho các nàng rất yêu thích. Đối với việc Vi viện vào cung, Hoàng Phi Yến đang ở thao luyện bộ đội, tự nhiên hết sức cao hứng, lập tức mặc cho binh lính mời Vi viện vào tây cung của mình. Hai người tán gẫu một hồi, Hoàng Phi Yến lấy ra mấy bộ quần áo mà Trương Tử Tinh ngày thường khi rảnh rỗi thiết kế ra mà khoe với bạn tốt. Mấy bộ trang phục này kiểu dáng hiện đại, phối hợp khác lạ, làm cho Vi viện vừa vui vừa ghen tị. Mà khi ánh mắt của nàng dừng ở một vật mà trong áo của Hoàng Phi Yến lộ ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hoàng Phi Yến không rõ hỏi, Vi viện muội, sắc mặt của muội sao lại tái nhợt như thế? Vi viện cố che giấu nói, không sao, chỉ có chút khó thở mà thôi. Hoàng Phi Yến gật đầu, cũng không để ở trong lòng, Vi viện lén xem trộm vật đó. Sau khi xác minh rõ ý nghĩ của mình, sắc mặt lại càng khó coi. Vi viện trong lòng gấp rút, làm sao còn dám lưu lại, khẩn cấp nói, nương nương, muội muội hôm nay không biết là cớ gì mà cực kỳ mệt mỏi, đành phải về phủ nghỉ ngơi, ngày khác lại đến gặp nương nương. Hoàng Phi Yến cũng chỉ hỏi thăm thân thể của nàng ta có sao không, rồi cũng không miễn cưỡng, dặn bảo nàng về phủ nghỉ ngơi, rồi tự mình tiến nàng ra khỏi cung. Xuất cung, Vi viện liền vội vàng trở lại phủ. Muốn gặp phụ thân thì lúc này Vi Vi phiền vừa lúc ra ngoài chưa về, Vi viện gấp đến độ giống như con kiến ở trên chảo nóng. Thật vất vả đợi Vi Vi phiền trở về, thì đêm đã khuya. Vi Vi phiền vốn vẻ mặt thoải mái, sau khi nghe nữ nhân nói xong thì trầm hẳn xuống, cũng không khỏi đổi sắc. Đây là chuyện sinh tử, Vi viện con có xem rõ ràng không? Vi viện tự biết việc này lợi hại, sao dám hàm hồ. hư độc linh phù kia cùng với cái mà tỷ tỷ cho chúng ta là độc nhất vô nhị, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Vi Vi phiền sắc mặt trầm trọng, trong lòng nhanh chóng nhớ lại. Độc nhất vô nhị. Lệ Phi có linh phù này cũng không phải là ngẫu nhiên, các vị nương nương còn lại tự nhiên cũng sẽ có, như thế xem ra chẳng lẽ độc kia vẫn chưa. Vi Viện Nhi, vạn hạnh là con hôm nay vào hoàng cung, nếu không cả nhà chúng ta hôm nay đã gặp họa diệt môn. Vi Viện vội la lên. Không chỉ như thế, phụ thân lập tức đi tới phủ của tỷ tỷ nói rõ tất cả để tránh ngày mai. Vi Vi Phiền bình tĩnh lắc lắc đầu. Thiên tử đã có phòng bị như thế, nghĩ đến chắc đã biết mưu kế kia, Việt Vương phủ tất đã đặt trong sự theo dõi, Vi phủ nếu có động tĩnh gì chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Chỉ còn một cách, chỉ có cách là đi vào cung. Vi Viện thân thể mềm mại chấn động, cả kinh nói: phụ thân chẳng lẽ muốn hy sinh huynh trưởng cùng tỷ tỷ? Vi Phiền sắc mặt xanh lè, cắn răng nói: với cơ trí của thiên tử, lại có bố trí như thế, việc ngày mai chỉ sợ khó mà thành. Vi phụ hành động này tuy tuyệt tình, nhưng cũng là không thể không làm. Hành động này vô luận thành bại, tộc của chúng ta đều phải bảo toàn. Ngay cả vi phụ bởi vậy mà mất đi ba người con, thì vẫn còn có con, nếu như vi phụ không làm vậy, một khi ngày mai thất bại, tộc ta trên dưới lớn nhỏ sẽ không còn gốc xế. Mấy trăm năm nay tộc ta mai danh ẩn tính, tồn tại đến giờ cũng chỉ còn lại có chừng đó huyết mạch. Hôm nay đại sự không thành, làm sao có thể đoạn tuyệt trong tay ta. Vi Viện cắn chặt môi, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Vi Phiền sau khi đã ra quyết định cũng không dám trì hoãn, ngay trong đêm vào cung cầu kiến thiên tử. Trương Tử Tinh đối với việc Vi Phiền cầu kiến cũng ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp kiến. Vi Phiền vừa thấy thiên tử, lập tức phủ phục xuống không đứng dậy, lập tức xưng có tội. Sau đó, hắn nói ra sự tình, Trương Tử Tinh cũng ngạc nhiên. Vi Phiền kể mấy ngày gần đây hắn thấy con trai có chút dị thường, không khỏi lưu tâm. Hôm nay trong Việt Vương phủ nữ nhi trong khi đi thăm Việt Vương phi, trong lúc vô ý nghe lén được một âm mưu cực lớn. Việt Vương chủ mưu cấu kết với tứ đại chư hầu, chuẩn bị tại sáng ngày mai lúc đấu tân tế thần gây bất lợi đối với thiên tử, mà hai con trai của hắn cũng tham gia trong đó. Vi Phiền cả kinh không phải là nhỏ, không dám giấu riêng, nhanh chóng ngay trong đêm chạy vào cung bẩm cáo thiên tử. Trương Tử Tinh giật mình, chính là Vi Phiền lại có thể trung tâm như thế, không tiếc đại nghĩa diệt thân, đã gây ấn tượng cho hắn. Vi Phiền cũng giống như Phi Liêm, phí trọng là đầu cơ chi thần, căn bản cũng không phải là trung thần gì. Hơn nữa, với tin tức tình báo của hắn, Vi Phiền cùng con dâu Vi Tử Khả lui tới thần mật, vốn đang bị hắn liệt vào trong số người hiểm nghi đồng mưu cùng với Vi Tử Khải, không ngờ lại trong đêm tới cáo mật. Mà càng làm cho Trương Tử Tinh khiếp sợ chính là sáu chữ cấu kết tứ đại chư hầu. Không thể tưởng được, Vi Tử Khải quả nhiên liên kết với tứ đại chư hầu. Vốn không chịu bọn họ tới được, vốn đã cảm thấy có chút không đúng, thì ra là như thế. Trương Tử Tinh lập tức liên tưởng đến việc ám ảnh về mất tích ngày đó, trong mắt bắn ra sự khiếp ngã, thấy Vi Phiền run sợ. Trương Tử Tinh lập tức điềm nhiên ca ngợi Vi Phiền một phen, rồi phong hắn làm thượng đại phu, đợi khi thượng triều sẽ chính thức tuyên bố, rồi nghiêm khắc sẵn bảo Vi Phiền không được tiết lộ việc này. Vi Phiền theo sự bình tĩnh của thiên tử mà nhìn ra, việc ngày mai quả nhiên sớm bắt lộ, thầm nghĩ may mắn đồng thời cũng phát khổ. Chức thượng đại phu này chính là lấy tính mạng hai con trai cùng một nữ nhi mà đổ lấy. Sự thật là đối với lời của Vi Phiền, Trương Tử Tinh cũng không phải là không có tin hoàn toàn. Hơn nữa việc tứ đại chư hầu cũng không phải là việc thường, cũng phải từng bước xác định việc này. Trương Tử Tinh sau đó lập tức triệu đến một trong số đó, Bác Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Trương Tử Tinh trước tiên dò hỏi Sùng Hầu Hổ thật lâu, rồi không nói gì, Sùng Hầu Hổ bị chiêu tâm lý chiến này làm cho thấp thỏm bất an. Sau đó Trương Tử Kinh lại thản nhiên hỏi hai câu. Câu đầu tiên, quả nhân trước nay lấy Sùng Khanh làm trung nghĩa chi thần, Sùng Khanh cũng biết trung nghĩa gì gì. Người trung nghĩa, khí tiết đến chết cũng không thay đổi. Sùng Hầu Hổ trong lòng vốn có duyệt, nghe nói như thế thì càng thêm bất an. Thiên tử ngay sau đó lại hỏi một câu, hoàn toàn đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng của hắn. Việt Vương, đến tột cùng là đã cho ngươi những ưu đãi gì? Sùng Hầu Hổ mồ hôi chảy ròng ròng quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích. Việt Vương muốn kích động Đông Tây Nam Bắc tứ hầu mưu nghịch, hạ thần tâm niệm bệ hạ chi ăn quả quyết cử tuyệt, xin bệ hạ minh giám. Trương Tử Kinh đối với việc này cũng là thử lòng, quả nhiên chứng thực giả thiết, tự nhiên không tin lời của Sùng Hầu Hổ. Quả nhân tại vị đã từng hứa với ngươi, vĩnh trấn Bắc địa, đời đời làm vương, đây là hậu ăn thế nào, đáng tiếc ngươi làm cho quả nhân rất thất vọng, quả nhân thật đau lòng vô cùng, ngươi còn không nói thật mọi chuyện ra. Sùng Hầu Hổ vô cùng sợ hãi, khấu đầu không ngừng, đem sự tình ngày ấy nhất nhất nói ra, chính là nói sơ qua sự tình của Tứ Hầu với Vi Tử Khải. Sùng Hầu Hổ cũng không ngốc, hắn biết nếu chỉ nói ra sự tình của Tam Hầu kia thiên tử cũng khó mà không sinh nghi với mình, nhưng hắn nhưng không có bỏ qua Ngạc Sùng Vũ. Nói ra Ngạc Sùng Vũ thực có thể sớm đã cấu kết với Vi Tử Khải, lúc trước bốn người tập hợp tại dịch quán chủ ý cùng là do Ngạc Sùng Vũ nói ra, rồi sau đó Vi Tử Khải tiến vào dịch quán, thân vệ của Nam Bá cảnh giới bên ngoài cũng không có nửa điểm phát hiện. Lời nói cũng rất là phối hợp với Vi Tử Khải, điểm này cũng không phải là oan uổng cho Ngạc Sùng Vũ. Trương Tử Kinh đối với biểu hiện của Ngạc Sùng Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn đang đem vị Nam Bá Hầu này liệt vào đối tượng hiểm nghi trọng yếu, hiện tại xem ra tuyệt đối là đồng mưu với Vi Tử Khải. Năm đó Vi Tử Khải bởi vì tại Chiêu Uyên Điện cùng Trương Tử Kinh một phen chư hầu nguy cơ luận tranh đoạt ngôi thái tử đã bại, hôm nay lại muốn kích động chư hầu cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Liên tưởng đến việc Thải Vân đồng tử đến triều ca, Trương Tử Kinh trong lòng đối với kế hoạch của nữ hoa đã có sự hình dung đại khái, lợi dụng dã tâm của thành viên tông thất của đại thương, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, mà lấy đi cái tính mạng của thiên tử là hắn, đối với việc tranh đoạt hoàng quyền của nhân gian cũng chỉ là việc bình thường, nàng ta cũng không bị nhiễm nhân quả nghiệp lực, cho dù có. Cũng đã có Thải Vân đồng tử đã bị trục xuất làm dường thế mạng. Một khi thiên tử bị giết chết, sát kiếp theo đó thuận thế mà dậy, rồi sau đó lại lộ ra thiên mệnh chân chủ, mà thống lãnh chư hầu tiêu trừ phản nghịch phát động tiến loạn đại quy mô. Trương Tử Kinh trong lòng đại hận, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc ổn định Sùng Hầu Hổ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình tiết Phí Trọng phái Khương Hoàn ám sát chủ vương, hãm hại Khương Hoàng hậu trong tiểu thuyết, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời sinh ra một mưu kế. Âm ở trong dương, không có đối với dương. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Tế Tử Phong Vân. Tân kỷ thần rốt cuộc đã đến, thành viên tông thất cùng đại thần chủ yếu trong triều đều đã đến đứng ở dưới tế đàn. Thiên tử sắc hoàng hậu nương nương cùng bốn vị hoàng phi chậm rãi đi lên tế đàn, hoàng hậu ở bên phải thiên tử, tứ phi đi sau, Trương Tử Kinh dựa theo lễ tiết dẫn sắc phi tử cùng quần thần làm lễ với trời, bắt đầu niệm tụng tế văn, sau đó dâng hương cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện chấm dứt, y theo lệ thường, nữ tế tử dẫn sắc một đoàn nữ tế nô múa khúc cầu chúc trên tế đàn. Nữ tế tử mặt che mặt nạ, mặc áo bào trắng, tay trái khiên ra, tay phải trường kiếm, tế nô phía sau đều mặc giáp trụ cầm trong tay thương dài, diễn lại cảnh chinh chiến ngày đó. Múa đến đoạn cao trào, kỳ biến chợt sinh. trên bầu trời bỗng nhiên nổi mưa, cơn mưa này tựa hồ mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Kỳ quái chính là trừ tế đàn hoàng cung ra còn lại một giọt nước cũng không rơi, phía dưới tế đàn nhất thời một trận thấp giọng ồn ào. Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn trên đài, lặng lặng nhìn màn mưa máu kia, trên mặt lộ ra nét cười lạnh, rốt cuộc đã bắt đầu. Trong mưa máu, nữ tế tử trên đài đột nhiên lộ dị trạng, hai tay ôm chặt lấy đầu, tuy nhiên biểu tình bị mặt nạ che giấu, nhưng xem hình dáng tựa hồ hết sức thống khổ. Sau đó nữ tế tử hét lên một tiếng, màu mưa máu trên bầu trời theo tiếng hét này mà ngừng lại. Sau khi tiếng hét của nữ tế tử đình chỉ, hai chân đột nhiên bay bổng lên không, sự việc này làm cho Hoàng hậu Khương Văn Sắc cùng chư vị phi tử thấy mà trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thần tử cùng quân sĩ dưới tế đàn cũng lộ ra biểu tình không thể diễn tả được. Trương Tử Tinh âm thầm quan sát lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ tựa hồ không có gì dị thường, từ kỳ độc trên người Đắc Kỷ xem ra có thể là kế hoạch của nữ ăn cũng không có nói rõ với Đắc Kỷ. Khá lắm, thánh nhân nương nương có thể hiểu được đạo lý phía đông không sáng thì phía tây sáng, thực không có đem toàn bộ hy vọng phá vỡ đại thương hoàn toàn ký thác lên Tam Yêu Hiên Viên phần. Thật ra Trương Tử Tinh cũng không biết, nữ hoa nương nương phải làm như vậy, cũng có nhân tố kế ly gián của hắn đã thành công trong đó, Ba Yêu Hiên Viên phần gặp Viên Vân Trung Tử tập kích. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ là khó khăn, cho nên mới sinh ra ý niệm mới trong đầu. Lúc này nữ tế ti biểu diễn đã tới cao trào, thân thể trên không trung bỗng nhiên xuất ra từng trận sương mù, cả người mờ ảo như tiên, trong miệng nói ra một tràng như là mơ ngủ. Chủ giả tàn ít tổn thiện giã, thổ tân dịch chi tâm, xài lang chi tính, cận hiệp tà tích, kim đảo hành nghịch thi, quân hủy thần cương, võng phế tổ pháp, tàn hại trung lương. Mở ngoặc tròn đại khái là nói vua chủ bất nhân, nghịch thiên, tàn hại trung lương đóng ngoặc tròn. Đây rõ ràng là những lời đại nghịch nói với thiên tử, trên tế đàn trên dưới hỗn loạn. Có người thừa dịp hét lớn: mẫu tân hiển linh. Lời vừa nói ra đại đa số mọi người đều tin là thực, đều quỳ rạp trên đất. Trương Tử Tinh đứng dậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ngăn mấy người Khương Văn Sắc đang muốn quỳ xuống lại. Mẫu tân hiển linh kia sau khi kể ra một loạt tội trạng của Trương Tử Tinh là kêu lớn: đế chủ vô đạo, cường thi bảo tránh, chí sử thiên hạ động loạn, hiện thần bối bản, vi thần nhân chi sở cộng tật, vi thiên địa chi sở bất dung, vi miễn ngã đại thương giang sơn động đãng, tái hiện vũ ấp chi loạn, kim thủ thành thang thánh tổ chi lệnh hằng hạ độc ác, thủ thủ tân tính mệnh, dĩ kỳ trừng giới. Mở ngoặc tròn đại khái là bảo chủ vương vô đạo, nhận lệnh của thành thang tổ tiên mà trừng phạt đóng ngoặc tròn. Nói xong, vị mẫu tân kia chỉ tay về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thân thể nhất thời từ từ té ngã xuống, vô lực ngồi ở trên ghế, sắc mặt nhất thời uể oải. Khương hậu kinh hãi đang muốn tiến lên đỡ, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người lảo đảo, đã hôn mê bất tỉnh. Thương Thanh Quân cũng lảo đảo được Hoàng Phi Yến đỡ lại. Thương Thanh Quân kéo Hoàng Phi Yến chậm rãi ngồi xuống, lại trộm luồn vào trong tay của nàng ta khẽ cào mấy cái. Hoàng Phi Yến nhất thời hiểu được vài phần, cũng ngồi xuống theo. Khương Văn Sắc cùng Trương Tử Tinh đã là vợ chồng nhiều năm, dưới ánh mắt của hắn cũng ra vẻ chúng đột không dậy nổi. Những người ở dưới đài chỉ có thể thấy Hoàng hậu, Quý Phi cùng với các cung nữ lục tục ngã xuống. Lúc này đại loạn, làm sao còn có thể lưu ý đến mấy cái động tác nhỏ này. Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng miễn cưỡng chống đo, kêu lên: ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo mẫu tân thi yêu thuật giả mạo nhất mạch thành thang của ta? Tả hữu mau bắt lại cho ta. Thiên tử dù sao cũng có uy tín, hắn vừa nói các quân sĩ đã xuất ra nó tiền, nhắm về phía nữ tế tử che ne không trung. Lúc này dưới tế đàn có một người đứng ra lớn giọng quát: mẫu tân hiển linh, ai dám vọng động? Người này đúng là Việt Vương Vi Tử Khải, chỉ thấy Vi Tử Khải hướng nữ tế tử ở không trung bái ba bái. Đa Mông Quân Thượng Hiển Thánh, Giang Sơn Đại Thương ta hôm nay đã được cứu rồi. Việt Vương này cúi đầu càng xác định thân phận của mẫu tân kia, các quân sĩ nhất thời không dám động thủ. Trương Tử Tinh bộ dáng giật mình hiểu ra, cố sức chỉ vào Vi Tử Khải cả giận nói: Việt Vương, thì ra là ngươi. Vi Tử Khải không đợi hắn mở miệng, đã lớn tiếng nói: át đi. Hôn quân, Thành Thang nhất mạch, đâu phải để ngươi độc chiếm. Thương Thang ta từ khi kiến quốc tới nay, đã hơn 600 năm, không thể để hủy dưới tay ngươi. Ngươi tổn hại thiên hạ thương sanh, cường hành cải chế, làm cho thiên nộ nhân oán. Hôm nay mẫu tân phụng Thành Thang thánh quân chi mệnh, đối với ngươi hạ tai ác. Thật là tội mà bị, bản vương tuy là huyên trưởng của ngươi cũng không thể bao che cho ngươi. Nói xong, Vi Tử Khải hô quát một tiếng, bốn phía dũng mãnh tiến vào mấy ngàn giáp sĩ, vây chặt lấy tế đàn một giọt nước cũng không lọt. Rất nhiều đại thần bắt đầu ý thức được cái này tựa hồ là hành động đã có sự mưu từ trước, lại khiếp sợ vũ lực, không dám nói nhiều. A Tương Bỉ Kiện đứng dậy nói: Việt Vương, thiên tử là chí tôn, cũng chưa từng làm sai, cũng không để cho ngươi nói như vậy. Vi Tử Khải đáp: Vương thúc minh giám, đều không phải là bản vương có tâm mưu nghịch, mà là thiên tử nghịch hành, làm cho thiên nộ. Vương thúc chẳng lẽ không thấy mẫu tân hiển thánh sao? Thượng đại phu Dương Nhâm nhẫn nại không được, sẽ mọi người mà ra quát to: Thiên tử từ khi tại vị tới nay cai trị nhân nghĩa, thiên hạ noi theo, vạn dân lạc nghiệp, tám phương ngưỡng đức, là đương kim thánh chủ. Việt Vương ngươi là nghịch tặc, dám thi dự kế, lấy yêu nhân giả mạo mẫu tân quân thượng, điên đảo trắng đen, mê hoặc mọi người, thi độc với thiên tử, quả thực đại nghịch bất đạo, phải trị tội. Dương Nhâm này ngẩng cao đầu, cùng một số trung thần can đảm đều đứng dậy, dàn thành một hàng, liều chết bảo hộ phía trước tế đàn, nhất thời rằng co không chịu. Trong số đại thần này có người trong tông thất, có người bình thường vẫn phản đối cải cách. Trương Tử Tinh tâm thần kích động, chỉ cảm thấy trong mắt có dòng lệ nóng sắp tràn ra. Hoạn nạn gặp chân tình, đao phủ gia thân cũng không đổi chí, cách này mới là trung thần chân chính. Nguyên trong sách cũng có những thần tử đến chết cũng không lùi. Rõ ràng biết chủ vương là hôn quân, vẫn thủy chung bảo trì trung tâm. Vô luận có nói về loại người này là ngu trung hay không, thì về phương diện ý chí và phẩm chất quả thật đáng kính trọng. Hôm nay bên người hắn cũng có thần tử như vậy, hơn nữa cũng không ít. Dương Nhâm đưa tay đoạt lấy nỏ tiễn của một gã quân sĩ, miệng quát yêu nghiệt, hướng tới không trung mà bắn lên. Nữ tế tử mang mặt nạ trên không trung kia cũng không tránh, thân thể bỗng nhiên trở nên hư vô, nỏ tiễn kia giống như xuyên qua không khí, không thể tạo thành thương tổn. Loại thần thông này Trương Tử Tinh cũng đã gặp, hắn từng lấy thao thiết trong huyền khuê hóa thân thôn phệ trăm vạn yêu hồn, theo đó mà thu hoạch loại pháp thuật đặc dị này. Nếu vận khởi đao kiếm bình thường không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể. Như vậy xem ra, người trên không trung cho dù không phải là yêu hồn chi thể, cũng là yêu tộc. Vi Tử Khải gặp tình cảnh này, nhân cơ hội bốn phía tuyên dương thân phận, mẫu tân trên không trung là chân thật, có không ít người cũng tin là thật. Vi Tử Khải nhìn ý Trương Tử Tinh, muốn duy trì không nổi nữa rồi. Mặt lộ vẻ đắc ý, hắn nhẫn ẩn nhiều năm chính là giờ khắc này. Như hôm nay thiên tử thân chúng kịch độc, thái sư Văn Trọng lại bên ngoài chưa về, quả thực cơ hội trời cho, nếu bỏ qua chỉ sợ sau này không thể có nữa. Thiên tử rốt cuộc duy trì không được, nhắm mắt gục tại Long Y. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ vừa thấy Vi Tử Khải đắc thủ, liền tiến lên hô lớn: Hôn quân đế chủ đã bị thiên phạt, hôm nay đại thương vô chủ, ta Nam Địa nguyện phụng Việt Vương Khải Vi đế. Ngạc Sùng Vũ này vừa hô, lại có một đám giáp sĩ võ trang hạng nặng quần thần đều biết đại thế đã qua, không khỏi thay đổi tâm tư. Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở nghĩ đến hứa hẹn của Vi Tử Khải ngày đó, cũng chậm rãi đi ra. Cơ Xương vốn muốn đi ra, bỗng nhiên thấy Sùng Hầu Hổ co lại một góc không dám lên tiếng, trong lòng vừa động, bước chân chợt ngừng lại. Nhị tặc Dương Nhâm thấy thiên tử bị hại, nổi giận lôi đình bằng một cổ nhiệt huyết, xông tới Vi Tử Khải. Người này cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ chém giết Dương Nhâm, bỗng nhiên trên không trung lại sinh dị biến. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một hình ảnh thật lớn dần dần hiện ra. Hình ảnh này như là một pho tượng nữ tử thân mặc chiến giáp, anh khí bừng bừng, cực kỳ giống hình ảnh của Mẫu Tân lưu truyền trong cung. Hình ảnh nữ tử này cả người lưu động kim quang kỳ dị, cất giọng mở miệng: "Yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo ta?" Thanh âm này mang theo tiếng rồi trầm trọng, nhộn nhạo trên bầu trời, có vẻ càng thêm trang trọng thần thánh. Hình ảnh này vừa ra, không cần nhắc nhở, mọi người đều biết chính là Mẫu Tân thực sự hiển thánh, đều quỳ xuống. Thương Triều rất là tin vào dược thần, ngay cả giáp sĩ của Vi Tử Khải mang đến cũng hạ binh khí, quỳ xuống bái, không dám ngẩng đầu. Lúc này chợt nghe phong lôi nổi lên, giả Mẫu Tân ở không trung kia kêu thảm thiết một tiếng, rơi xuống đất. Ở một bên có người đón lấy tiếp được nữ tế tử kia. Dương Nhâm giơ cao tay hô lớn: "Xin Mẫu Tân quân thượng thi thuật cứu lấy thiên tử." Thiên tử nhận mệnh của trời, làm sao bực tiểu nhân này có thể xâm hại được. "Ngươi cứ trung tâm phò tá, tự có thể thành thiên cổ hiền thần." Nói xong, hình ảnh kia kim quang đại thịnh, làm cho mọi người lóe mắt nhìn không rõ, rồi lập tức biến mất tại không trung. Trên mặt đất, Vi Tử Khải trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một màn này, trong lòng quả thực không thể tin đây là thật. Ngay sau đó, một thanh âm làm cho hắn run sợ vang lên: "Việt Vương, tử ký của ngươi quả thật cũng không tệ. Ngã Vi Chủ Vương chi ngạo khiếu phong thần." Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128: Trích ngữ tàu Thải Vân. Quần thần thấy Trương Tử Tinh lấy lại tinh thần đứng lên, không có một chút dấu hiệu trung độc, đều quỳ xuống tung hô vạn tuế. Mới vừa rồi Mẫu Tân quân thượng cũng đã nói quả nhân là thiên tử, vâng mệnh trời, ngay cả ngươi có muôn vàn dự kế cũng không thể nghịch thiên. Trương Tử Tinh lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải mặt như cho tàn, ánh mắt sừng ở trên người Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. "Ngạc Sùng Vũ, ngươi cấu kết Việt Vương, ý đồ mưu phản, hôm nay còn có gì để nói?" Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới thiên tử lại có thể chết đi sống lại. Trong lòng kinh sợ quả thật không thể dùng lời để hình dung, cắn răng kêu lên: "Hôn quân, ngươi hoành thi bảo tránh, ta bị buộc bất đắc dĩ mới phản kháng. Tứ hầu ta lần này nhập đô chính là vì muốn bảo toàn căn cơ thiên hạ chư hầu, nếu ngươi còn không biết đổi ý, tứ lộ quân mã tề tiến, dạy cho biết thế nào là ngọc đá cùng tan." "Nhịp thần, đừng vội vọng ngôn. Sùng Hầu Hổ ta đối với thiên tử trung trinh không hài lòng, đừng có gộp với thứ sơ bẩn như ngươi." Không đợi Trương Tử Tinh mở miệng, Sùng Hầu Hổ đã đi ra, chỉ vào Ngạc Sùng Vũ mở miệng mắng to: "Hôm nay ngươi ý đồ mưu nghịch, đúng là tự tìm đường chết." Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới Sùng Hầu Hổ nhanh như vậy đã đá ngược lại, vừa sợ vừa giận, lại nghe Cơ Xương thản nhiên thêm một câu: "Phản nghịch chi thần, tội không thể thứ." "Con mẹ ngươi, quá sức là rào hoạt." Ngạc Sùng Vũ phẫn nộ vô cùng, lại thấy Khương Hoàn Sở im lặng không lên tiếng, lập tức cắn răng hạ lệnh quân sĩ hướng tới tế đàn mà tấn công. Mấy quân sĩ này đều là thân vệ của hắn, chỉ nghe theo hiệu lệnh của hắn, lập tức hướng tới thiên tử cùng quần thần mà tấn công. "Nhị tặc, nhận lấy cái chết." Một thanh âm từ xa xa truyền đến, người còn chưa tới, hai thanh roi như dao long đã tới trước, khí thế sắc bén áp sát bước quân sĩ đang áp tới tế đàn đều lui về phía sau, ai trốn tránh không kịp đều bị đánh cho tan nát giữa tràng. Ngạc Sùng Vũ vừa thấy Song Tiên, sắc mặt nhất thời đại biến, run giọng nói: Văn Thái Sư, Văn Thái Sư không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ... Ngạc Sùng Vũ nhìn thấy khuôn mặt trấn định của thiên tử, không khỏi dùng mình một cái. Lúc này bốn phía ầm vang tiếng quân hô, cũng không biết là bao nhiêu nhân mã, mà cặp Song Tiên sau khi bức bách quân sĩ ra khỏi tế đàn, bay lên giữa không trung, hạ vào trong tay một người, đúng là đích Thái Sư Văn Trọng cưỡi Mặc Kỳ Lân. Văn Trọng vỗ Mặc Kỳ Lân chậm rãi hạ xuống, hướng tới Trương Tử Kinh hành lễ nói: Lão thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Kinh vui vẻ nói: Thái sư đến rất đúng thời điểm, nhanh chóng bắt lấy nghịch tặc. Quả nhân dẫn hoàng hậu cùng chư phi hồi nội cung trước để trị độc thương. Văn Thái sư gật gật đầu, chỉ huy binh tướng xông về phía Ngạc Sùng Vũ. Trương Tử Kinh dẫn theo mấy người Khương Văn Sắc dưới sự hộ tống của binh sĩ mà rời khỏi nơi này. Nữ tử giả mạo Mẫu Tân kia gỡ mặt nạ xuống, trước ngực nám đen tựa hồ bị thương không nhẹ. Một nữ tử khác tóc ngắn tướng mạo có vài phần giống nhau như là tỷ muội đang đỡ lấy nàng ta. Nữ tử tóc ngắn kia mặc y phục rực rỡ, tựa hồ người mang độc thuật, hai tay phóng ra khói đen, phóng đến chỗ nào quân sĩ sắc mặt đều biến thành màu đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Văn Trọng vừa thấy, liền tế xuất thư hùng Song Tiên, hướng tới nữ tử mà đánh. Nữ tử tóc ngắn không dám chậm trễ, chỉ một ngón tay lên, một thanh loan đao hình thù quái dị xung quanh tỏa khí đen xuất hiện trên bầu trời, cùng Song Tiên quấn lấy một chỗ. Bên người Văn Trọng lại phóng ra một đạo hắc phong thanh thế kinh người, lại hướng tới nữ tử đang bị thương kia mà phóng tới. Thế là né mạnh đánh yếu, nào ngờ nàng kia tuy bị thương, thực lực so với nữ tử tóc ngắn còn muốn lợi hại hơn. Từ trên cổ tay cởi ra một cái vòng bạc, hướng tới hắc phong mà phóng ra. Nhất thời hào quang đại thịnh, hóa thành vạn ngàn, từ bốn phương tám hướng mà kích vào hắc phong. Hắc phong nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh ngã xuống đất, lộ ra thân hình của Phi Liêm. Nữ tử đang muốn lại tiếp tục sử dụng vòng bạc thì đột nhiên nghe một tiếng sống sần, một đại hán cao lớn cầm trong tay cự phủ, hướng tới mình vọt tới. Nữ tử đang muốn tung vòng bạc ra, bỗng nhiên phát giác thân mình đã bị một luồng kim quang trói chặt không thể động đậy, mà Phi Liêm kia lại vô sự đứng lên, đang thi pháp khống chế kim quang. Đại hán kia nghe răng cười một tiếng, nhảy vọt lên cao, huy động phủ chém thẳng vào nàng ta. Nữ tử tóc ngắn thấy tỷ muội tình thế nguy cấp, quay người tiến lên, người vừa quay lại đã sử thần thông, ác lai kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả cự phủ trong tay cũng không để ý, ôm mặt lảo đảo lui về phía sau. Mở ngoặt vung lại đột nhiên xuất hiện một nam tử cường tráng, đúng là Chư Kiền, huy động trường tiên hướng tới nữ tử tóc ngắn kia mà đánh tới. Song tiên của Văn Trọng chính là kỳ sư Kim Linh Thánh Mẫu tặng cho. Luyện hóa đã nhiều năm, mười phần thần dị, loan đao kia vốn không phải là địch thủ của Song Tiên, hơn nữa nữ tử tóc ngắn này lại mất tập trung, nhất thời không chịu được giáp công, bị Tư Tiên một nhát đánh gãy đôi. Nữ tử đối với loan đao này hình như là có sự liên hệ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Văn Trọng đang muốn thi Song Tiên tru diệt nữ tử này, bỗng nhiên bên tai một thanh âm rất nhỏ vang lên: Văn đạo hữu xin hạ lưu nhân. Ngay lúc này bên cạnh nữ tử tóc ngắn xuất hiện thêm một hồng bào đạo nhân. Người này mặt đỏ tía, tướng mạo hung ác, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Văn Trọng chỉ cảm thấy đạo nhân này có chút quen thuộc, nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Chư Kiền cũng mặc kệ là ai, thân như tia chớp, huy tiên tiếp tục công về phía nữ tử bị thương kia. Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ về phía Chư Kiền. Chư Kiền thân hình mau lẹ bỗng nhiên khựng lại, loạng choạng đi được hai bước, rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phi Liêm vốn không có tính liều mạng, nhìn ra hồng bào đạo nhân này thuật pháp tinh kỳ, lại vướng bận thương thế của ác lai, nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Nữ tử tóc dài được sự hỗ trợ của nữ tử y phục rực rỡ, ra sức tránh thoát kim quang trói buộc. Văn Trọng thấy thế, đột nhiên nhớ tới người này là đệ tử của Cửu Long Đảo Thanh Danh Sơn luyện khí sĩ Lữ Nhạc, tên là Chu Thiên Lân, tính ra cũng là đồng môn của triệt giáo mình. Chu Thiên Lân này cũng không tệ, kỳ sư Lữ Nhạc này danh tiếng cũng không nhỏ, Lữ Nhạc đạo pháp cao thâm, tu luyện ôn dịch độc thuật, lại càng tâm ngoan thủ lạc, ai nghe tới cũng biến sắc. Văn Trọng đối với sự xuất hiện của Chu Thiên Lân có chút ngoài ý muốn, một khi đối phương đã chỉ danh đạo tính để hắn lưu tình cũng là đồng môn, cũng không hạ sát thủ, đang muốn hỏi Chu Thiên Lân hướng về phía hắn vuốt cằm ra dấu, mang theo hai nàng nhanh chóng thi thổ độn mà đi. Ba người thông hiểu đạo thuật chi sĩ này đã trốn đi, Vi Tử Khải cùng Ngạc Sùng Vũ càng thêm hoàn toàn tuyệt vọng. Chu Thiên Lân sau khi cùng hai nàng thi thổ độn chạy ra khỏi hoàng cung, đang muốn tìm chỗ chữa thương, bỗng nhiên một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Nữ tử xinh đẹp kia lạnh lùng quát: "Yêu nhân không biết lượng sức, muốn trốn chỗ nào?" Chu Thiên Lân cảm giác được đôi nam nữ tướng mạo tuấn mỹ này lực lượng vượt xa mình, cũng không nói nhiều, huy kiếm chỉ vào nữ tử, nàng kia lại nhíu mày, nhưng lại không có gì dị thường. Chu Thiên Lân không ngờ pháp bảo hôn mê kiếm mà sư tôn tặng ngày thường rất yêu thích, hôm nay gặp phải nữ tử này lại thất linh, không khỏi kinh hãi. Hắn nào biết nữ tử này thân thể có thuộc tính yêu thi đặc thù, bách độc bất xâm, chính là khắc tinh của hôn mê kiếm. Nam tử kia tựa hồ có khả năng thao túng thủy nguyên lực. Nữ tử tóc ngắn vừa muốn thi triển thủ đoạn đối phó ác lai, lại bị nam tử kia vung tay lên, từng đạo băng tinh xuất hiện chung quanh tỉ mũi nữ tử tóc ngắn, hai nàng nhất thời bị băng tinh bao quanh, trong nháy mắt liền đóng kết lại. Chỉ cảm thấy cả người băng hàn, không thể động đậy. Thiên Lân khẩn trương, muốn tới cứu viện, nữ tử xinh đẹp kia bỗng nhiên trên lưng sinh ra một đôi cánh, vỗ một cách đã đưa cả người hắn lên giữa không trung. Hắn muốn khống chế thân thể, lại không ngờ ngự phong thuật lại hoàn toàn thất linh. Chu Thiên Lân thân bất do kỷ bay ra ngoài thật xa, cuối cùng rớt xuống đất, lăn 7-8 vòng. Tại thời điểm nguy ngập này, bỗng nhiên một đạo bạch quang xuất hiện, trong khoảnh khắc đã phá tan băng trên người hai nữ tử. Nơi phát ra bạch quang là một thanh bạch ngọc thước, nằm ở trong tay một hài đồng cỡ 10 tuổi. Hai nữ tử cảm kích nói: "Đa tạ tiên đồng." Đồng tử kia phất tay: "Mau chạy đi, nơi này cứ để ta ứng phó." Nam nữ đuổi giết Chu Thiên Lân là Ứng Long cùng nữ bạc, mà hài đồng ra tay cứu giúp lại là Thải Vân đồng tử. Nữ bạc nhìn ra bạch ngọc thước trên tay đồng tử là pháp bảo cực kỳ lợi hại, nghĩ đến Trương Tử Tinh ngày thường giáo huấn, lý luận chiến đấu tiên tiến, cũng không nhiều lời, lập tức quạt liên tục về phía Thải Vân đồng tử. Nhất thời phong lôi trỗi dậy, Thải Vân đồng tử lẫm nhiên không sợ, trên người xuất hiện một tầng sương khói nhiều màu, cuồng phong lôi điện kia không thể lay chuyển được sương khói này. Nữ bạc kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại còn có hộ thân pháp bảo đến bậc này. Lúc này, lại bay tới một người, dừng ở bên cạnh ba người, nữ bạc cùng Ấn Long vừa thấy người này, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Thải Vân đồng tử lại lộ ra biểu tình kinh hãi, người này toàn thân bao trùm giáp trụ kỳ dị, ngay cả trên mặt tướng mạo cũng bị che giấu, nhìn qua có vẻ mười phần thần bí, thanh âm của hắn cũng phượng dị khó lường: "Các ngươi cứ truy đuổi, ta đến đối phó với đồng tử này." Thải Vân đồng tử thấy người này có thể khu động nam nữ tu vi cao thâm kia, âm thầm kinh ngạc, muốn thúc sục pháp bảo ngăn cản Ứng Long cùng nữ bạc không cho đuổi theo, thì người thần bí kia lại tiến lên, ngăn cản đường đi của Thải Vân đồng tử. Thải Vân đồng tử vung bạch ngọc thước lên, đang muốn làm khó dễ, chợt nghe giọng nói của người thần bí trở nên quen thuộc: "Vân đệ, đệ thực muốn đồng thủ với ta sao?" Thải Vân đồng tử nghe vậy, như sét đánh ngang tai, nhất thời khựng tại chỗ. Chỉ thấy giáp trụ cổ quái kia bỗng nhiên toàn bộ biến mất, lộ ra hình dáng của người thần bí, đúng là vị huynh trưởng cùng hắn cực kỳ tương đắc, Tiêu Diêu Tử kia. Thải Vân đồng tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tiêu Diêu đại ca, vì cái gì? Trương Tử Tinh thở dài nói. Vi huyên còn muốn hỏi đệ đây, vì sao đệ lại cùng với ba gã phản nghịch kia, đệ cũng biết bọn họ mới vừa rồi có ý đồ hành thích vua. Thải Vân đồng tử hỏi ngược lại. Đại ca, người đến tột cùng là ai? Vì sao phải tương trợ thiên tử kia? Trương Tử Tinh đáp. Ta là quốc sư do đại thương bí phong, nếu không phải gia nghiệp có liên quan đến ế tục, thân phận phải giữ bí ẩn cho nên chưa từng nói rõ với đệ. Đại thương quốc sư. Thải Vân đồng tử cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lại cùng với địch nhân, xưng huyên gọi đệ lâu như vậy. Vân đệ bằng hữu quý tại giao tâm, đệ và ta khi quen biết cũng không biết đến ân phận, chỉ vì mới gặp đã thân. Đệ mặc dù thân mang trọng trách, vi huyên cũng chưa từng ép hỏi đệ. Cho dù vi huyên chúng độc có quan hệ tới đệ, vi huyên cũng chưa từng trách đệ. Ta đã là đại ca, cũng sẽ không bao giờ làm khó đệ của mình. Trương Tử Tinh nói một phen làm cho Thải Vân đồng tử cúi đầu không nói. Nói thật sự thì vị đại ca này quả thật đối với chính mình cũng không tệ. Vân đệ, hôm nay ta mới hiểu được, thì ra nữ hoa nương nương lại giao cho đệ bí mật như vậy. Nhưng sao phải như vậy? Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng đau lòng. Đệ thiếu chút nữa phạm vào đại nghiệt. Đệ cũng biết mưu thí nhân hoàng sẽ phải gặp nhân quả. Nếu thực đệ có thành công, chỉ sợ sẽ gặp đại kiếp ngay trước mắt. Đệ có từng gặp tiên nhân nào mà tự mình ra tay mưu hại thiên tử nhân gian chưa? Đệ đã từng thấy qua thánh nhân tự mình ra tay đối phó thiên tử chưa? Với tu vi của nữ hoa nương nương, muốn giết thiên tử, giơ tay nhấc chân là được ngay, vì sao lại tiêu phí khí lực, lợi dụng để đến làm việc này? Đệ sao lại hồ đồ như vậy? Thải Vân đồng tử lắc đầu nói. Nương nương không phải là bảo đệ mưu thí nhân hoàng, chỉ là song yêu kia cùng với Việt Vương Khải có chút nhân quả, trong đó xà cơ là cận tộc với nương nương, bởi vậy lệnh cho đệ đến hỗ trợ cái nhân quả này, cũng không phải là đệ tự xung tay vào. Mà đạo nhân môn hạ triệt giáo kia, là song tu đạo lữ sẽ tự nguyện tương trợ. Đáp án này làm cho Trương Tử Tinh nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Vân đệ, vô luận như thế nào, để hôm nay cuối cùng ra tay, một khi đã ra tay cũng sẽ nhập vào nhân quả này, sao mà giải thoát được? Thải Vân đồng tử nói. Nương nương nói để là người ứng kiếp, sớm đã không thể thoát khỏi quan hệ, cho nên cũng không sợ có liên quan đến nhân quả. Kỳ thật nương nương ngày thường đối đãi với môn hạ rất tốt, rất bảo vệ, cũng không phải như đại ca suy nghĩ. Hai kiện pháp bảo này, một là lượng thiên thước, một là ngũ sắc yên nghê, đều là bảo vật mà nương nương ngày xưa vá trời mà luyện thành, một công một thủ, uy lực vô cùng. Nương nương ngày thường trong cung rất quý, khi trục xuất để cúng lương ra tặng cho đệ, có thể thấy được ân tình. Trương Tử Tinh đối với vị tiểu đệ này cũng có chút cảm thấy có lỗi. Lập tức từ trong pháp bảo nang lấy ra một món đồ đưa tới trước mặt Thải Vân đồng tử. Vân đệ và ta tuy hôm nay lập trường bất đồng, nhưng thủy chung cũng là một hồi quen biết. Hai kiện pháp bảo của đệ rất chói mắt, rất dễ bị người ta để ý. Nếu không phải lúc khẩn cấp thích cũng không cần xuất ra trước mặt người khác. Xích hồn kiếm này là cổ vật cũng có chút uy lực, để cứ nhận lấy làm vật phòng thân. Lượng thiên thước cùng ngũ sắc yên nghê tuy làm cho Trương Tử Tinh có chút thèm muốn, nhưng thật đúng là cũng không thể cướp đoạt trên tay của vị đệ này. Huống hồ hai kiện bảo vật này chủ nhân chân chính là nữ hoa, có chút đồng tính gì khẳng định không thể gạt được. Cứ đưa ra một nhân tình này, đem xích hồn kiếm năm đó lấy được của thanh giác đạo nhân đưa cho Thải Vân đồng tử. Thải Vân đồng tử thấy vị đại ca này không chỉ không có trách mình, ngược lại còn tặng pháp bảo, lập tức ánh mắt không khỏi đỏ lên. Vân phiên sao dám nhận đồ của huyên trưởng tặng, hôm nay không có mặt mũi nào lưu lại, xin phép cáo từ, ngày khác có cơ duyên, lại đến gặp huyên trưởng. Nữ hoa nương nương từng nói qua, Vô luận việc này thành bại, Thải Vân đồng tử cũng không phải quan tâm đến, cho nên Thải Vân đồng tử đối với nhiệm vụ lần này thất bại cũng không hề e sợ, chính là nghĩ thấy có lỗi với vị Tiêu Diêu đại ca, này, không có mặt mũi nào lưu lại. Trương Tử Tinh vội vàng giữ lại, nhưng Thải Vân đồng tử kiên quyết, cuối cùng cố ép hắn nhận lấy xích hồn kiếm, mới chịu cho hắn rời đi. Bên kia, Ứng Long cùng nữ bạc đang truy đuổi Chu Thiên Lân cùng xà hạt song nữ. Tuy có Chu Thiên Lân tận lực hộ trì, nhưng bởi vì hôn mê kiếm của hắn đối với yêu thi thân của nữ bạc căn bản không có chút tác dụng. Hơn nữa thân mình tu vi lại thấp hơn đối thủ, cho nên địch không lại, mới mấy lần đối mặt đã gặp hung hiểm. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Chu Thiên Lân đích ám chiêu giữ kỳ binh Khương Hoàn. Xà cơ thấy tình thế không ổn, hóa thành thân rắn tiến ra giữa sông thì gặp phải Ứng Long ngự thủy thi triển ngưng băng thuật, đem xà cơ đang trốn trong nước đông kết lại. Khả năng trong nước thực sự là tinh diệu, xà cơ đóng băng nổi lên khỏi mặt nước, bị Ứng Long một quyền đánh bể tan tành. Ngân Hạc Đại Bi liều mạng tiến sát Ứng Long, quay người ý muốn thi triển Hạc Vĩ Đảo Mã Độc, mở ngoặc tròn đuôi bò cạp đóng ngoặc tròn. Không ngờ Ứng Long từ lúc tại tế đàn đã thấy nàng sử dụng trò này, sớm đã có phòng bị, lập tức bên người xuất hiện một luồng nước như ẩn như hiện, không để cho Ngân Hạc tiến lại gần, đẩy văng ra xa, vừa lúc rơi vào vùng chiến đấu của nữ bạc cùng Chu Thiên Lân, bị nữ bạc phát ra hạn tuyệt khí đánh trúng, thân thể nhất thời trở nên khô kiệt, bị đôi cánh vỗ một cái, hóa thành tro bụi, bùng. Ngân Hạc là song tu đạo lữ của Chu Thiên Lân, nay đã chết. Chu Thiên Lân nhất thời ánh mắt đỏ lên, bất chấp đào tẩu, xông lên muốn liều mạng. Nữ bạc vận xuất lực lượng hai cánh quạt lên, phong lôi cùng lên, đem thân thể Chu Thiên Lân cơ hồ đánh cho tiêu tán. Chu Thiên Lân biết thực lực của mình cùng địch nhân cách nhau quá xa, báo thù vô vọng, liền dùng hết tàn lực, lén lấy từ trong lòng ra một vật, cắn răng phi thân thẳng về phía Ứng Long trên bầu trời. Ứng Long chiến đấu cảm giác được lực lượng mênh mông xuất hiện trên người hắn, biết Chu Thiên Lân bị ép đến chân tường, muốn thi triển bí thuật tự bảo nguyên thần lực, vội vàng ngưng thần ứng đối. Lực lượng tự bảo này không phải là nhỏ, người tự bảo cũng hóa thành tro bụi, không tồn hậu thí. May mắn mà nói, nếu có thể sơ o o nơ gơ sót được một chút hồn phách, nhưng trùng tu cũng là vô vọng. Chu Thiên Lân một bên dùng tự bảo thu hút sự chú ý của địch nhân, một bên âm thầm đem vật trong tay bóp nát ra, hướng phía dưới sông mà giải xuống. Nữ bạc cùng Ứng Long sự chú ý đều bị tập trung vào việc tự bảo, cũng không có lưu ý đến động tác nhỏ này của hắn. Chu Thiên Lân sau khi đã bỏ được vật kia, phát ra tiếng cười thê lương. Thân thể bỗng nhiên giữa không trung gập lại, toàn lực đánh về phía nữ bạc đang đi lên cứu viện. Nữ bạc kinh hãi, hai cánh ngưng xuất gió lúc, liên tiếp quạt về phía Chu Thiên Lân. Nhưng Chu Thiên Lân liều chết tự bảo lực lượng xuất hiện thật sự quá mức đáng sợ, cứ vượt gió mà vọt tới. Trong lúc nguy cấp, một màn nước bỗng nhiên xuất hiện, đem Chu Thiên Lân mà bao vây lấy, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành băng, đồng thời một thân ảnh quen thuộc đánh tới, che chở cho nữ bạc lui về phía sau. Một tiếng nổ vang lên, Chu Thiên Lân rốt cuộc tự bảo, năng lượng sinh ra lực lượng thật lớn đẩy văng hai người nữ bạc ra, băng vụn văng tung tóe khắp nơi, thân thể nữ bạc tuy cường hãn cũng bị băng vụn kia quất vào cũng không khỏi đau đớn. Mà Ứng Long tới cứu nàng là người chịu chủ yếu lực lượng của vụ nổ này. Nữ bạc vội hỏi, chàng sao rồi? Ứng Long miệng ớ máu tươi, mỉm cười lắc đầu nói, không sao, chỉ nghỉ ngơi là khôi phục lại thôi. Người này chỉ có thực lực chân tiên, nếu đổi lại là kim tiên, chỉ sợ uy lực ta cũng không thể ngăn cản. Nữ bạc cũng không có nói nhiều, thâm tình mà nhìn, nàng biết cho dù vừa rồi là kim tiên tự bảo, ứng long cũng sẽ không chút do dự mà bảo vệ cho nàng, cũng giống như nàng cũng sẽ làm như vậy. Hai người yêu nhau mấy ngàn năm, sinh tử không sợ, sớm đã hiểu nhau, không cần nhiều lời. Kỳ thật đạo nhân này cũng tính là người trung tình đáng tiếc. Ứng long thở dài một tiếng, dắt nữ bạt rời đi, không có phát giác trong nước có gì chẳng. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên tế đàn cũng đã kết thúc. Thân vệ của Ngạ Sùng Vũ đều đã bị dồn vào một góc. Lúc này thiên tử cùng một đám binh sĩ bảo hộ lại đi vào tế đàn. Câu nói đầu tiên đã đập tan niềm hy vọng cuối cùng của Ngạc Sùng Vũ cùng Vi Tử Khải. Việt Vương, Nam Bá Hầu, ba yêu nhân kia đều đã bị tiêu diệt, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngạc Sùng Vũ trên mặt càng trắng bệch, Vi Tử Khải đã trở thành như mất hồn chỉ còn cái xác tùy ý quân sĩ sắt đi. Ngạc Sùng Vũ biết đại thế đã qua, thở dài một tiếng mà hạ vũ khí xuống. Hắn đã đầu hàng, các thân vệ vốn đã không còn lòng dạ nào mà chiến đấu cũng buông bỏ sự chống cự. Nhưng vào lúc này, một tình huống làm cho người ta không thể tưởng được đã xảy ra. Khi Ngạc Sùng Vũ đầu hàng, mọi người đều đã bình tâm trở lại, thì một gã quân sĩ hùng tráng bên cạnh thiên tử bỗng nhiên rút kiếm đâm vào sau lưng của thiên tử. Sự việc đột nhiên sinh ra ngoài sự dự kiến của những người xung quanh, ngay cả Văn Tổng cũng cứu viện không kịp. Người nọ sau khi một kiếm đắc thủ, lập tức bị quân sĩ chung quanh chộp lấy đè ngã xuống đất. Thiên tử sắc mặt xanh lè, cầm trường kiếm lảo đảo gục xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả áo trắng. Quân sĩ bên cạnh chạy nhanh tới cẩn thận đỡ lấy. Ngạc Sùng Vũ cùng Vi Tử Khải đều lắp bắp kinh hãi, biến cố này, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Thích khách kia căn bản không phải là thuộc hạ của bọn họ, chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Văn Trọng phẫn nộ quát: ngươi là người nào, dám mưu sát thiên tử? Hôn quân, ngươi ngàn tính vạn tính, cũng là sót một điểm. Người nọ vẻ mặt chết cũng không sờn, ngược lại ha hả cười to: Ngô Tích Nhật chịu ăn của chủ công lưu lại mạng sống, hôm nay thừa cơ hội trời cho này, vì chủ công mà tru trừ hôn quân, có chết cũng không hối hận. Một bên sớm bảo người gọi ngự y, Văn Trọng dần dựng cả tóc lên quát hỏi thích khách: thiên tử lấy nhân nghĩa làm đầu, ngươi dám mưu nghịch như thế, nói mau đến tột cùng là chịu sự sai khiến của người nào? Thích khách cũng không ấy kỳ, cười lạnh nói: thiên tử muốn ép chết đến bốn phương chư hầu, lấy tiện dân mà hoành thi bảo chánh, chẳng qua là giả nhân giả nghĩa mà thôi, sao so với chủ công của ta được. Nói tới đây thích khách tựa hồ ý thức được đã nói hớ, lập tức ngừng lại. Văn Trọng có ép hỏi thế nào, rốt cuộc không chịu lộ ra một chút nào nữa. Trong lúc hỗn loạn, quân sĩ bên cạnh thiên tử gọi Văn Thái Sư tới. Văn Trọng chạy nhanh tới, chợt nghe thiên tử cố sức nói: Trích Tinh Lâu đan phòng có Thiên Địa Tạo Hóa Đan một viên. Văn Trọng biết danh tiếng của Thiên Địa Tạo Hóa Đan, còn từng nghe nói thiên tử năm đó Đông Trinh có dùng thuốc này để làm nối lại một chân của thừa tướng Đông Tề, không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng phái người bảo vệ, chính mình chạy tới Trích Tinh Lâu lấy thuốc. Thích khách vừa nghe thấy lời này, không để ý tới binh khí trên người, liều mạng giãy giụa tựa hồ muốn tiến lên bồi thêm một kiếm, nhưng các quân sĩ làm sao còn dám để cho hắn xem thường vọng động, lập tức nhiều người hợp lực, liều chết giữ lại. Không lâu sau, Văn Trọng lấy được đan dược, hỏa tốc đem thuốc tới, lúc này thiên tử đã nguy lắm rồi, ngay cả ngự y cung không thể cầm máu, lại không dám rút chấm kia ra. Cũng may Thiên Địa Tạo Hóa Đan quả nhiên linh nghiệm vô cùng, thiên tử sau khi ăn vào, sắc mặt nhất thời khôi phục sự hồng nhuận. Chính mình rút thanh đồng kiếm còn mang theo vết máu kia ra, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, mắt thường cũng có thể thấy được. Bởi vì do mất nhiều máu, thiên tử tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng chung quy đã không có gì đáng ngại, các ngự y cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên tử hướng tới Văn Trọng gật gật đầu: đa tạ thái sư, nếu không hôm nay quả nhân đã gặp tai kiếp rồi. Văn Trọng lắc đầu nói: Bề hạ đừng vội đỡ cho lão thần, đều là lão thần sơ sẩy, hộ giá bất lợi, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. May mà có tạo hóa đan kia, nếu không cũng không dám tưởng tượng. Thích khách kia không nghĩ tới thiên tử lại chết đi sống lại, lộ ra biểu tình cực kỳ không cam lòng, hướng tới một bên mà nhìn vài lần. Mọi người theo ánh mắt của hắn mà nhìn lại, phát hiện người hắn nhìn lại là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Cơ Xương chỉ cảm thấy bất ngờ, mắt thấy vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người càng ngày càng đậm, trong lòng nhất thời dâng lên sự linh cảm bất tường. Thích khách kia thấy tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Xương, nhanh chóng rời ánh mắt đi cúi đầu, cử chỉ này càng làm cho mọi người hoài nghi. Thiên tử mặt lộ vẻ khắt khe đối với thích khách nói: nếu ngươi nói ra người ở sau lưng sai khiến ngươi, quả nhân có thể tha cho ngươi không chết. Thích khách kia tựa hồ cắn chặt răng, hét lớn một tiếng: ta dám ám sát, làm gì có chuyện ham sống sợ chết. Hôm nay công bại Thùy Thành, chỉ thẹn với chủ công. Ăn tình chủ công nhân nghĩa, kiếp sau xin báo đáp. Nói xong, hắn tựa cổ vào một lưới đao cứa mạnh một cái, nhất thời máu phun ra như suối, chết tại chỗ. Thiên tử kinh hô một tiếng đứng lên, một bên ngự chạy nhanh tới kiểm tra, lại lắc lắc đầu ý bảo không thể cứu được. Thiên tử nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn tới Tây Bá Hầu Cơ Xương trầm giọng nói: đáng tiếc thiên địa tạo hóa đan kia chỉ còn một viên, đã bị quả nhân uống rồi, nếu không có thể làm sống lại thích khách, bắt được chủ mưu sau lưng. Chủ mưu kia thật sự là âm trầm xảo trá, dám thừa dịp đại loạn mà mưu sát quả nhân. Đáng tiếc, mới vừa rồi Mẫu Tân Hiển Thánh cũng đã nói quả nhân là thiên tử, tỷ trung là thiên mệnh sở quy, không thể bị dược kế nào có thể xâm hại. Tuy thiên tử không có chỉ ra danh tính của Tây Bá Hầu, hiện trường cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng mọi người theo ngôn ngữ không lời vừa rồi của thích khách cũng phán đoán ra chủ mưu này nhất định chính là Cơ Xương. Trừ Cơ Xương ra, thiên hạ còn có vị chủ công nào có thể miễn cưỡng lấy nhân nghĩa mà nói chuyện với thiên tử. Thích khách tuy đã tự sát, cũng không để lộ ra chủ công, có thể thấy được mị lực cùng nhân cách của người này. Chỉ có Tây Bá Hầu có tiếng là thánh nhân, tự nhiên là không ai không cho là đúng. Cơ Xương thầm nghĩ rất không ổn, nhưng hắn suy nghĩ rất sắc sảo, biết trước mắt càng giải thích thì sẽ làm người ta càng thêm sinh nghi, nhưng nếu không giải thích thì chẳng khác nào cam chịu. Vào lúc hắn đang tiến thối lưỡng nan, Ngạc Sùng Vũ bỗng nhiên cười to nói: không thể tưởng được trong tứ đại chư hầu còn có nhân vật bực này. Uổng ta ngày thường tự phụ tâm kế, so với người này tự thẹn là không bằng. Ngạc Sùng Vũ hôm nay trong lòng rất đơn giản, nếu có thể đem tứ hầu toàn bộ kéo xuống nước, thiên tử cho dù muốn giết cũng phải suy nghĩ lại. Cho dù không thể tha thứ, dù sao hôm nay đại thế đã qua, có thể đi được bước nào thì hay bước đó. Mà những lời này không thể nghi ngờ lại như đổ dầu vào lửa. Cơ Xương trong lòng tận muốn Ngạc Sùng Vũ phải chết, bất chấp tất cả chạy nhanh hướng tới thiên tử tỏ vẻ trung tâm cùng trong sạch. Nhưng lúc này hắn đã là người mang sự hiểm nghi lớn nhất, ngay cả Thương Hoàn Sở cùng Sùng Hầu Hổ đều không khỏi hoài nghi thích khách này có quan hệ với Cơ Xương. Thiên tử rốt cuộc cũng nhìn không được sắc mặt giận dữ, hạ lệnh đem Vi Tử Khải, tứ đại chư hầu cùng những người phản nơ, gơ, hơ, y cơ còn lại tạm thời giam lại, hỏa tốc phái người tra xét phúc tỏa Việt Vương Phủ. Thi thể của thích khách kia cũng được bảo quản, lưu lại đời phân biệt thân phận. Bởi vì, điều trị kịch độc trên người hoàng hậu cùng chư vị phi tử đều được thiên tử tự mình trị cho, chỉ có Xiêm Phi Đát Kỷ chúng độc rất nặng, tạm thời còn bị hôn mê, làm cho thiên tử lo lắng. Lúc này ở trong hình bộ, một màn rượu gì đang diễn ra. Thích khách tự sát mà chết kia bỗng nhiên ngồi dậy, lộ ra nụ cười làm cho người ta dùng.